Thánh Vương, chương 757, chỉ còn Diệp Thiếu Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757, chỉ Thiếu Trung, nắm thiếu niên này Dương Kiều, Phơ Lì Ập, N trốn tránh. Hắn muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng tai để Tia Li Phin Ir Ưng Pê Diêu người này, sau đó hàng phục. Ý hướng tới Diệp Thiếu, chỉ cần sẽ co, thềm co, sau con rối, không, hàng phục được sau thiếu niên co, thể này, tín ngưỡng kho. Lương, tốc độ tu luyện của Chu Tiền phần thân cũng n nan y hơn không biết mấy lần. Dù sao thì cảnh giới hiện tại của Chu Tiền phần thân cũng đệ là thần thoại, hơn nửa thế chất đặc thu đủ mạnh mẽ thì cũng còn xa mới băng bốn tốn của Dương Kỳ. Cho nên tu vi tăng lên rất nhanh, cảnh giới nhảy vọt. Sáu người cảnh giới hạo thần còn mạnh hơn các tồn tại cao hơn mình một bậc, không ngừng cung cấp tín ngưỡng cho hắn, tất nhiên tốc độ tu hành của hắn sẽ tăng vọt. Chu Tiền phần thân tu luyện tới đẳng cấp cao thì hiển nhiên Dương Kỳ cũng được lợi. Đấy là một quân bài sát thủ của hắn. Hơn nữa hiện tại Chu Tiền phần thân dần dần đã chia lìa với bốn tốn, co. Si thể biến hóa thành một người khác. Đây là một quân cờ của Dương Kỳ, ngày sau hiển nhiên co. Chỗ hữu dụng, ha ha, Lục Thiếu, ngươi rốt cục tu luyện thành công rồi, truyền tin tức để chúng ta tới gặp mặt sao? Thế nào, không ngờ lại ở trong khuệ phòng của muội muội ngươi. Chẳng lẽ rốt cục ngươi đã thu được muội muội của ngươi rồi? Lục Thiếu, ngươi cũng thăng cấp tới tầng 7, hạo thần rồi, bước vào cảnh giới lão ngoan động rồi. Không sai không sao, bấy 12 huynh đệ chúng ta không hơn kém. Lần này trước khi bế quan tu luyện, Diệp Thiếu đã gợi 72 huynh đệ chúng ta lại, thi triển ra phương pháp vô thượng trao đối nguyên thần và thể chất, không ngờ khiến 72 thể chất dung hợp làm một, công lực ai nấy đều tiến nhanh. Chỉ cần co, thời gian, 72 huynh đệ chúng ta co, thể xưng ba chư thiện tiện giới rối. Lục Thiếu, ngươi cũng tu luyện thành công rồi. Không thể tốt hơn nữa. Chúng ta gặp mặt trong chốc lát liền lập tức đi tới đầu xuất Vương Triều. Hi, giờ Vương Triều dù bất mãn với chúng ta nhưng Diệp Thiếu đã bắt đầu tìm hiểu bốn nguyền của đầu xuất thiền tiền giới rồi, không lâu nữa sẽ là chúa tể của bốn nguyền trung tâm, đạt thành chân thần vô địch. Đến lúc đó nếu đám lão ngoan động của Hoàng Triều cả gan gây khó khăn cho chúng ta thì sẽ chết không co. Chỗ trốn. Ha ha, Lục Thiếu, ngươi thu muội muội của ngươi, đấy là chuyện tốt nhé. Nước tốt không chảy ruộng người ngoài mà. Nghe nói muội muội của ngươi hiện giờ gặp được kỳ ngộ, cũng bắt đầu uy hiếp địa vị của ngươi rồi. Ngươi khăng định hàng phục nắng, lúc nào chơi đùa chán rồi phải chia sẻ cho chúng ta một chút chu. Hả? Đúng vậy, 72 huynh đệ chúng ta đồng thế, chẳng phân biệt nhau mà. Ha ha, thật sự là sảng khoái. Ngẫm lại 72 huynh đệ chúng ta sau này trở thành 72 Chu Tiền Vương, xưng ba thiên hạ, vô địch trên đời, muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì, thực sự là sảng khoái. Nắm đo, 72 huynh đệ Chu Tiền Vương co, thể trấn áp vô số chư thần thai cố. Tới hiện giờ chư thần thai cố suy sụp co, người ấn thế, ngủ say, chúa tế chỉ cao vô thương cũng đã biến mất. Hiện tại 72 huynh đệ chúng ta co, thể chính thức xưng vương xưng ba rối. Cửu cứu chỉ tốn, chư thiên thần vương chính là chúng ta rồi. Nắm luồng khí tư, xê khổng lồ cuối cùng giáng xuống, xuất hiện trước mặt Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm bóng người rơi xuống, lời nói kiêu ngạo, không kiêng nể gì, đi ngược lại tất cả lễ phép trên thế gian. Đây đúng là ma đầu chính thức, dù là ma đầu cũng phải cảm thấy xấu hổ trước mặt đám người này. Bọn chúng chính là ma trong ma. Nắm người này vừa hiện thân, rơi xuống giữa sân liền thầy Lục Thương đang quỳ trên mặt đất, rất thành khẩn với Dương Kỳ. Nắm thiếu niên này liền thất kinh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lục Thương, tại sao ngươi lại quỳ trước người này? Chư vị, thật là trùng hợp. Dương Kỳ tiến tới, nhìn năm người thật là xấu hổ. Lục Thương đã hoàn toàn thờ phụng ta rồi, trở thành tín đồ trung thành của ta. Các ngươi chính là bị hắn dụ tới đó, chúng phải mai phục của ta. Hiện giờ năm người các ngươi mau chóng thần phục ta thì mới đỡ phải chịu thống khổ vô biên vô hạn. Hà, nắm người vụt tán ra, hợp thành một vòng tròn, bao vây Dương Kỳ, Lục Thương, Lục Si vào giữa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vipung Schmigner. Móng nhập thần cơ một thiếu niên trong đó nói to, Lục Thương, hắn nói thật sao? Ngươi thật sự phản bội Diệp Thiếu, theo đuổi người khác rồi à, đừng co, đùa, đấy là từ tội đo. 72 huynh đệ chúng ta đồng khi liền chi, sau này vô địch thiên hạ. Tại sao ngươi lại làm vậy? Nắm vị huynh đệ, mặt Lục Thương không đối sắc, trái tim cũng không đối nhịp, chu nhân chính là Dương Kỳ, là khắc tinh của Diệp Thiếu. Ba tầm Chu Tiện Vương phù lục của Diệp Thiếu hiện giờ chỉ còn hai, đã bị đoạt đi một tầm, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin sao? Mau trong quỳ xuống đập đầu với chủ nhân, miền trừ tội nghiệt đi. Nếu không mà ta cũng không giải cứu được các ngươi đâu. Lục Thương, ngươi không ngờ lại như vậy, từ nay về sau ngươi không phải là huynh đệ của chúng ta nữa, giết. Một thiếu niên khác đột nhiên lộ nụ cười nanh ác. Chu Tiền Phục ma giới, thúc giục. Vũ vù, trong nháy mắt một vòng tròn lớn nhô lên thật cao. Trong vòng tròn này tràn ra chu tiền lực nồng đấm. Trong đó có, sát khi nghiêng trời lệch đất, long xà uốn lượn, nguyệt hủy tỉnh trầm. Keng keng keng sầu trong chu tiền phục ma giới đường như có tiếng kim loại vang lên, tiếng vạn tiễn bắn ra, trăm triệu binh khí vọt lên. Chu tiền phục ma, thiền địa cộng trần. Nắm lão tố cao thủ lớn nhỏ động thời ra tay, phối hợp trận pháp, quả thực là âm dương tề tụ, ngũ hành hội hợp, mỗi người đều tụ hội lục hợp thất tinh, bát quái xoay tròn, cửu cung xuất hiện. Một chiếu này đủ khiến cho cao thú cảnh giới hồng thần cũng luống cuống tay chân. Chút tài mon co, đáng gì? Dương Kỳ đột nhiên vung tay im bắt, chỉ nghe tiếng thép gãy. Một hác động lớn hu, tê sạch, không, tư, y xê tiếng đao kiếm chấn động, yền, nguyền khi giống như bị đột nhiên năm ngón tay của Dương Kỳ đánh ra, mỗi ngo. N biến thành một cơn lốc đánh tới. Nắm tiếng động vang vọng. Nắm đại cao thủ liền bị oanh kích bay đi. Phút phụt phụt, nắm ngụm máu tươi bay ra. Nắm người bị một chương đánh bại. Bắt cho, y chặt, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, năm đầu ngón tay bu. Âng vang, tiếng bùm bùm vang lên. Pháp tắc ngưng tụ thành dây chói, buộc chặt năm người lại. Nắm người này biến thành những đòn bánh tét, bị treo trên không trung, về mặt lộ sự hoảng sợ. Địa ngục chi tiền. Trên tay Dương Kỳ lại hiện lên hai cây trường tiền, đưa cho Lục Si và Lục Thương. Quật mạnh vào, quật cho tới khi năm kế này hoàn toàn thần phục ta mới thối. Vâng, Lục Thương tiếp nhạn cây roi này, thân hình giật này một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đa chịu đau khổ vì cây trường tiền này dối, hiện giờ tất nhiên là sợ hai. Nhưng ngầm lại được quật người khác thì hắn cam thấy như lỗ chân toàn thân mớ rộng ra, sang khoái phi thường. Lục Thương, ngươi dám đánh chúng ta. Đánh đi. Ta là dũng cầm giả, ngươi đánh ta thế nào ta cũng không sợ. Dù giết ta cũng không sợ. Cho dù là giết ta 100 lần ngàn lần ta cũng không sợ hãi. Thiếu niên dũng cảm giả kia cười ha hả, Dương Kỳ, ngươi 5 lần 7 lượt đối nghịch với Diệp Thiếu, hiện giờ không ngờ lại hàng phục phế vật Lục Thương này. Ngươi cho rằng ta sẽ hàng phục ngươi sao? Ta là dũng cảm giả. Ngươi có biết dũng cảm giả là gì không? Chính là người vĩnh viễn không hàng phục người khác. Đánh, Dương Kỳ lạnh nhạt no. Y, chát chát chát chát chát nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZDMN mộng nhập thần cơ lạp tư. Xê roi trong tay Lục Thương quạt tới điền cuống như mưa to gió lớn, đánh cho thiếu niên dũng cam ghiác kia kêu tham thiết không ngừng. Mối roi rơi xuống liền khiến người này sống không bằng chết, tiếng kêu cao vút lệ, sau đo giam xuống như vô lực, ối lại vang cao lên, cuối cùng như vịt chết, ta phục. Đừng đánh nữa, ta phục dối, ta thần phục, ta hoàn toàn thờ phụng, vứt bộ Diệp Thiếu. Roi này quá lợi hại rồi, ta không thể chịu nổi nữa. Hắn hét dầm lên như heo bị chọc tiết. Roi của Lục Thương lúc này mới dừng lại. Dương Kỳ chậm rãi đi tới trước mặt dũng cảm giả, cười ha hả, không phải là người rất dũng cảm sao? Không ngờ ngay cả roi này cũng chịu không nổi. Tốt lắm, mau chúng nói cho ta biết xu. Xê sinh Diệp Thiếu kia sớm muộn sẽ chết trên tay chủ nhân Dương Kỳ, lúc đó ta sẽ tiếp nhận tín đồ như ngươi, thế nào? Ngươi! Thiếu niên dũng cảm giả trợn tròn mắt nhưng lúc này Lục Thương lại giơ roi lên. Hắn lập tức hét ấm lên, ta nói, ta no. Su, xê sinh Diệp Thiếu sớm muộn cũng chết trên tay chủ nhân Dương Kỳ. Hắn sẽ chết, chủ nhân Dương Kỳ thiện hạ vô địch. Hắn vừa mớ miệng, lập tức 4 thiếu niên khác tức tốc rộng lên, cái tên phế vật này mà là dũng cảm giả à, ngay cả vài roi cũng không chịu được. Đố bất lực, chát chát chát bon họ vừa mớ miệng thì lập tức Lục Si cũng quất tới. Một roi đánh xuống. Chỉ một roi thối 4 thiếu niên này đã kêu thảm thiết, còn thế thầm hơn là bị thiền. Ngay lập tức bọn họ cảm thấy giống như rơi qua vô số địa ngục luân H7Y, trải nghiệm cực hình trong đo. Loại hành hạ này khiến bọn họ không thế chịu nổi. Chúng ta thần phục mà. Đấy là roi gì thế, khó trách cả dũng cảm giả cũng chịu không nổi. Chủ nhân, chúng ta nguyện ỷ thần phục, đừng đánh nữa. Đánh tiếp chúng ta sống không bằng chết đó. Cho chúng ta chết đi cho thoải mái. Chủ nhân, su. Xê sinh Diệp Thiếu này sớm muộn cũng chết trên tay chủ nhân. Tha cho ta đi, tiếng kêu thầm thi thế lương vang lên. 4 thiếu niên này còn thế thầm hơn dũng cảm giả vừa rồi dối. Dừng lại đi, Dương Kỳ ra lệnh, không co, tiếng roi quật xuống nữa. Mấy người này lập tức cảm thấy mình đã bay tới thiền đường, thế giới tốt đẹp hắn, co. Cảm giác yếu cuộc sống vô cùng. Chư vị, Roi này là địa ngục chi tiền, năm đó chúa tể vô thượng trừng phạt chư thần đều dùng tới, một roi quất lên thân thế sẽ sinh ra thống khổ vạn lần. Các ngươi nghĩ các ngươi là thần sao? Dương Kỳ cười rộ lên, buông lòng tâm linh để ta xâm lần đi. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, nắm đại cao thủ đã trở thành tín đồ của Dương Kỳ cả. Vô số tín ngưỡng lực khổng lồ phá không truyền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiền phần thân của Dương Kỳ ở sâu trong thiền ngoại thiền tiền giới, ngồi ngay ngắn trong một đại trận thần tích, xung quanh co thần được thần qua đều được hắn thu thấp tới, đang dừng chân hòa luyện hoa. Đột nhiên lúc này co sau luống tín ngưỡng khổng lồ như cầu vồng ập tới, truyền lên thân thế hắn, khiến cho trong nháy mắt Chu Tiền phần thân co. Lực lượng mênh mống, toàn thần đừng vợt dậy, tung bay phất phới. Một đạo thiền kiếp ngưng tụ thành, kim quang bắn nhanh ra. Ý chí vĩ đại xuất hiện trong vạn giới vương đề, xuất hiện trên thư xê hải của Chu Tiền phần thân. Răng rác, ột cấp, đạt tới cảnh giới thần giới của bốn tốn. Chu Tiền phần thân không ngo L, thoại tầng 2, cảnh giới luyện TH, cách chương.